Kiều Nương Y Kinh, quyển 1 chương 22, ấm ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Kiều Nương lại bị đỡ quay về trong phòng, làm một ngốc tử, người bình thường nói chuyện nàng không cần tham dự. Nhìn vào Trình Kiều Nương ngồi ở sau bình phong, y phục rộng thùng thình quét trên mặt đất, tóc mai rời rạc, vẻ mặt im lặng đờ đẫn, nếu lúc này có người nhìn qua, nhất định sẽ cảm thán một câu đúng là một con rối gỗ. Tuy nhiên cũng không nhất định thế, Chu Lục Lang quay đầu lại nhìn trong phòng khách. Một ngốc tử, hắn nổi giận đùng đùng đưa một ngón tay chỉ, sau đó nhìn Trình Nhị Lão ra. Sẽ nói lời nói dối sao? Trình Nhị Lão ra nghiêm mặt, ngoài cửa có rất nhiều người cũng tiến vào. Làm sao vậy? Trình Đại Phu Nhân cùng Trình Nhị Phu Nhân vội vàng hỏi. Tùy Tùng Chu Lục Lang cũng đều đã tới, đem cái gì đó trong phòng bếp phần phật ném ra. Thấy đồ ăn khô héo, nửa miếng đậu phụ còn ướt, cá nửa chết nửa sống. Trong viện thô sứ vú già, nha đầu cùng với bán cần đều quy. Chu Lục Lang một cước đạp đổ cái chum trước mặt Trình Đại Phu Nhân. Nhị Phu Nhân mới vừa vào cửa sợ tới mức vội trốn. Họ Trình, ta gọi là ngươi một tiếng dượng, ngươi liền đối xử với con của cô ta như thế hả? Thiếu niên phẫn nộ quát, đưa tay nắm bên hông làm bộ muốn rút đao, lại phát hiện không có đao, xoay người lại đạp gã sai vặt. Lấy đao của ta đến. Võ tướng Chu gia bạo ngược, chỉ dùng nắm tay nói chuyện, nếp nhà như thế, lúc này lại thiếu niên khí phách cũng thật, cái gì cũng dám làm ra. Trình Đại Phu Nhân vội gọi người giữ chặt Chu Lục Lang. Lục Lang, chuyện gì cũng từ từ, rốt cuộc sao lại thế này? Nàng nói, sao lại thế này? Chu Lục Lang oán hận nói, đưa tay chỉ vào các thứ trên mặt đất rơi rụng gì đó. Các ngươi lại đối xử với biểu muội ta như thế? Một người bình thường không nói, đằng này để cho một ngốc từ miệng không thể nói, thân không thể động chịu đói, không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Trình Đại Phu Nhân cùng Nhị Phu Nhân sắc mặt hốt hoảng. Các ngươi, sao lại thế này? Trình Đại Lão ra xoay người quát, các nữ quản sự, vú già lập tức quỳ xuống, là nô tỳ vô năng, không chiếu cố tốt tiểu thư. Bán cần khóc ròng nói, nàng vốn không định khóc, chỉ là không biết tại sao, nhìn thấy cơm thừa rượu cạn rơi vãi trên mặt đất, nghĩ đến một đường trở về gian khổ, nghĩ đến sau khi trở về bất an, nhất là nghĩ đến phải nhận một cái tát mà không hiểu tại sao, nàng ngẩng đầu, nhìn thấy thiếu niên đứng ở trước mắt đứng sừng sững dưới ánh mặt trời. Nếu để muội ấm ức, ta không xứng làm nam nhi. Hắn căm hận quát, bán cần nước mắt chảy xuống như mưa, là nô tỳ vô năng, nàng cúi người trên mặt đất khóc lớn nói. Trình Đại Phu Nhân ít nhiều đã hiểu được sao lại thế này rồi, tức giận cả người phát run, thứ nhất hận vú già bị ổi gây rắc rối, hai là hận nha đầu của ngốc từ cố ý náo loạn, gặp loại sự tình này khẳng định không phải ngày một ngày hai, vì cái gì không nói. Mới vừa rồi ở bên kia không nói mà chờ đến bây giờ mới cố tình khơi ra, an cái gì tâm. Đều là lỗi của ta. Trình Nhị Phu Nhân mở miệng nói, Chu Lục Lang nhìn về phía nàng, mang theo vài phần cười lạnh khinh thường. Ngươi chính là vợ kế, quả nhiên là lòng dạ mẹ kế. Hắn nói, Trình Nhị Phu Nhân sắc mặt trắng bệch, lời này nếu truyền ra thanh danh nàng có thể sẽ xong rồi. Lục Lang, sự tình còn chưa hỏi rõ, ngươi chớ loạn ngôn. Trình Nhị Lão ra trầm mặt quát, có mẹ kế sẽ có bố dưỡng. Chu Lục Lang lập tức chuyển hướng hắn cười lạnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ nói vợ sau ngươi một câu, ngươi liền chịu không nổi, biểu muội ta chịu đói chịu khi dễ, ngươi lại như người mù người câm điếc. Vô lễ, vô lễ, thế này làm sao có bộ dáng hậu bối. Trình Nhị Lão ra tức giận cả người phát run, thật sự là tú tài gặp được binh có lý cũng thành không. Ta vốn đến xem biểu muội bình an về đến nhà hay không, không nghĩ tới trên đường thật ra bình an rồi, nhưng về đến nhà ngược lại chẳng bình an như thế, ta con cháu trẻ tuổi không tư cách nói chuyện. Chu Lục Lang không để cho bọn hắn nói chuyện, tiếp theo cười lạnh nói. Ngươi còn không tư cách nói chuyện, từ đầu đến cuối đều là ngươi đang nói chuyện. Trong lòng người Trình gia tự nhủ, ta đây trở về, để cho trưởng bối trong nhà lại đây, các trưởng bối các ngươi ngồi cùng một chỗ nói với nhau cho tốt. Chu Lục Lang nói, phẩy tay áo rất nhanh đi ra phía ngoài. Một cái hậu bối đã hung hăng càn quấy như vậy rồi, nếu trưởng bối đến đây, còn có thể nói chuyện tử tế mới là lạ. Trình Đại Lão ra dường như đã thấy được một đám con nhà võ hung thần ác sát đạp phá cửa lớn Trình ra. Chậm đã, chuyện này có cái gì đâu, ác nô khi chủ, làm bậy. Hắn dựng thẳng mi quát, Chu Lục Lang không ngừng bước chân, thành nương thiếu đôn đốc kiểm tra hạ nhân, phạt đi nhà thờ họ cấm túc. Trình Đại Lão ra cắn răng một cái nói thêm, lời vừa nói ra, người trong viện đều chấn động ồn ào nhìn về phía Trình Nhị Phu Nhân. Lúc này bước chân Chu Lục Lang mới dừng lại. Trình Nhị Phu Nhân cắn môi dưới, cảm giác tầm mắt bốn phía sáng quắc, cổ họng nàng khô nóng bất an. Từ sau khi nàng vào cửa, đây ước chừng là lần đầu tiên bị chỉ trích, hơn nữa còn là nghiêm khắc chỉ trích như thế, lại là trước mặt hạ nhân. nàng về sau sao có thể sống yên ở trong nhà. Vâng, nàng nghẹn ngào nói, đại ca chuyện này không phải do Thanh Nương. Trình nhị lão gia vội la lên, hừ còn có ngươi. Trình đại lão gia quát đối với nhị lão gia lúc này còn che chở thê tử rất là căm tức. Cũng không nhìn xem giờ là lúc nào, người nào trọng yếu, đại ca thân mình Thanh Nương không tốt cái kia. Đứa nhỏ là do đại tẩu chiếu cố, Trình nhị lão gia lại nói xong cúi đầu, vẻ mặt Trình đại lão gia kinh ngạc, Trình đại phu nhân thở dài, quên đi, việc đã đến nước này, mặt mũi xem như mất hết rồi. Vâng, là lỗi của thiếp, việc này không phải do Thanh Nương quản. Nàng nói, một mặt đi trước vài bước hướng Chu Lục Lang hơi hơi làm lễ. Lục Lang, bác gái ở trong này nhận sai rồi. Chu Lục Lang hoàn lễ, ai sai ta không cần biết, chỉ hy vọng ngày sau không thể lại có loại sai này là được. Hắn nói, lòng người lắt leo thay vì niệm Phật chẳng tha cảm động và nhớ nhung cốt nhục thân tình thì công đức mới dễ dàng đạt được. Thiếu niên này, lời này cũng có thể nói được. Trình Kiều Nương nhếch miệng tầm mắt hạ xuống, tay trái chậm rãi tiếp tục phác họa chữ trên bình phong. Những thi từ này nàng đã có thể tự viết, có nên thừa cơ hội này, lấy một ít thư họa lại đây luyện tập thêm. Chỗ ở ngốc tử không phải chỗ nói chuyện, mọi người rất nhanh liền phần lui ra, không bao lâu sau, Thô Sứ Vú Già cùng nha đầu liền bị trói lại mang đi rồi, ngay cả câu khóc lóc kể lể cũng không cho nói, ngoài các nàng, người nhà cũng cùng bị đưa ra khỏi Trình phủ, hạ nhân trong nhà, nhìn tới chỗ ngốc tử này thì thêm vài phần sợ hãi. Tin tức rất nhanh truyền khắp Trình gia, tại phòng khách của Trình nhị phu nhân, Trình thất nương ôm vẻ mặt có thật giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thất nương đừng lo lắng, Vú em an ủi nói, phu nhân cùng nhị phu nhân cũng không thật sự đi nhà thờ họ chịu phạt, việc này chỉ để làm yên lòng người Chu gia thôi. Trình thất nương còn có chút ngơ ngác thất thần, một bên Trình tứ nương liền mở miệng, đương nhiên sẽ không rồi. Nàng nói, bác gái cùng mẫu thân rốt cuộc là nữ chủ nhân trong nhà, sao có thể vì một vãn bối đi chịu phạt, dù trưởng bối Chu gia đến đây, cũng không thể. Vú em gật đầu, tứ tiểu thư nói rất đúng. Nàng mỉm cười nói, Trình thất nương buông đầu ngồi chồm hổm, đã tỉnh hồn lại. Có ca ca thật tốt, nàng chợt nói, ánh mắt khao khát, có ca ca như vậy thật tốt à, nói tới đây vẻ mặt buồn bã. Đáng tiếc ta không có ca ca như vậy. Nàng thì thào nói, lần đầu tiên trong lòng có chút hâm mộ ngốc tử kia, có chút hâm mộ, lại có chút căm giận. Một ngốc tử có ca ca như vậy thật sự là lãng phí. Cách chương.